90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 730, Lý Oánh Tuyết cha ruột. Trương Trấn lại hỏi, ngươi ăn thứ gì? Cố Mộng không thích nấu cơm, Lý Oánh Tuyết cũng không để cho nàng làm. Bọn họ trước khi tới, buổi tối hôm đó nấu mì ăn liền a. Trương Trấn vừa nghe, vậy khẳng định không phải mì ăn liền có độc. Người mắc bệnh cũng không khả năng uống thuốc. Bởi vì người mắc bệnh nếu như chính mình uống thuốc trừ sâu rồi, người mắc bệnh sẽ nói, nàng không cần phải giấu giếm không phải. Vậy rốt cuộc là tại sao? Trương Trấn chẩn đoán xong, đem Lý Oánh Tuyết cùng Lý Giai Minh cũng gọi đến phòng làm việc tới. Bệnh nhân tình huống quá nghiêm trọng, chúng ta trong tay có phương án trị liệu chỉ những thứ này. Cho nên các ngươi hoặc là nhìn một chút chuyển viện, nếu không các ngươi muốn đăng tại phía trên này ký tên, ta mới có thể đến tiếp sau này dùng thuốc. Lý Giai Minh cầm lên nhìn một cái, là bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Hắn nóng nảy, đại phu, ngươi ý, nàng sẽ chết à? Trương Trấn nói chuyện phi thường bảo thủ, muốn xem đến tiếp sau này chữa trị, vậy rốt cuộc có hay không nguy hiểm a? Có thể chết tính bao lớn a? Trương Trấn nói, cái này khó mà nói, hay là tương đối nguy hiểm, sau khi nhìn tiếp theo chữa trị, tương đương với chưa nói. Bất kể Lý Giai Minh hỏi thế nào, Trương Trấn cũng không sai biệt lắm cái ý này, chính là có trị hay không nhìn các ngươi. Ta cũng bảo không được. Lý Giai Minh cùng Lý Oánh Tuyết cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ra hắn phòng làm việc. Đến bên ngoài, Lý Oánh Tuyết mới khóc. Lý Oánh Tuyết bây giờ không chỗ nương tựa, chỉ có mẹ là lưng nàng sau lực lượng. Nàng công việc cũng không có chứ, còn có ly hôn kiện muốn đánh. Ba, mẹ sẽ chết sao? Mẹ chết ta làm thế nào? Lý Oánh Tuyết hỏi Lý Giai Minh. Lý Giai Minh thật ra thì cũng thật khó chịu, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến, Cố Mộng nếu như chết, hắn không phải có thể danh chính ngôn thuận cùng Triệu Nhụy ở cùng một chỗ. Không không không, vẫn không thể hy vọng người khác chết. Lý Giai Minh vỗ Lý Oánh Tuyết bả vai nói, sẽ cho nàng chữa, ngươi đừng lo lắng. Ngoặc kép, Cố Mộng mặc dù không phải là đại phu, nhưng là làm cả đời y tá. Dựa theo nàng kinh nghiệm, nàng cũng cảm giác được chính mình không được. Trong phòng bệnh không có ai. Cố Mộng cường cường ngồi dậy, đến đầu giường trong túi sách, tìm ra mình điện thoại di động. Khá tốt, Lý Oánh Tuyết cho nàng mang tới. Cố Mộng truyền tin ghi, bên trong có cái Ngô đại phu. Người này dãy số thật ra thì coi như không nhìn, cõng nàng cũng thuộc lòng rồi. Mặc dù cũng sẽ không thường xuyên liên lạc, Cố Mộng do dự một hồi, nghe trong hành lang không có động tĩnh, nàng trong đầu nghĩ, qua thôn này, không nhất định có thời gian, không do dự nữa, trực tiếp đem dãy số gọi tới, không cần 10 giây, thông, bất quá đối phương cũng không nói lời nào, Cố Mộng mở miệng trước nói, bất kể ngươi bây giờ có không có thời gian, ta muốn nói, ngươi nhất định nghe cho kỹ. Đối phương hoặc giả là đã hiểu nàng thanh âm yếu ớt, hỏi, ngươi thế nào? Đó là một cái rất trầm thấp, mang một chút xíu lo lắng thanh âm. Cố Mộng không biết là không phải chính mình hiểu lầm, tóm lại cảm thấy đối phương quan tâm. Nàng nước mắt quét một chút tử thì chảy ra, nói, ta sợ rằng ngày giờ không nhiều lắm. Đối phương lập tức nói, ngươi chờ ta một hồi, trước cũng chớ nói gì. Cố Mộng sợ chính mình không kịp đợi, may ra có thể nghe được đối phương cái ghế di động thanh âm. Cũng bất quá là mấy giây, đối phương liền nói, tốt lắm, ngươi nói gì ngày giờ không nhiều. Ngươi thế nào? Cố Mộng nói, Văn Sinh, ta bị bệnh, chỉ sợ là không sống nổi. Oánh Tuyết nhà chồng bội tín nghĩa khí, muốn cùng nàng ly hôn, ta không chết khá tốt, có thể bảo vệ nàng, ta nếu là chết, ta không bỏ được nàng. Cố Mộng là nói thật, nàng cả đời, liền Lý Oánh Tuyết một cái như vậy khuê nữ, yêu cùng con ngươi một dạng. Thật ra thì ban đầu, đối nho nhỏ Lý Thiếu Cẩn cũng không có như vậy ghét. Cũng không phải không cần đem Lý Thiếu Cẩn giẫm ở dưới bàn chân. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn dáng dấp rất giống Thôi An Ninh. Cái gì cũng cùng Lý Oánh Tuyết cạnh tranh, thì không chịu nổi. Nhưng là nàng tính kế tính tới tính lui. Lý Oánh Tuyết còn chưa như Lý Thiếu Cẩn. Công việc bây giờ đều không có. Vốn là nếu như Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu hòa hòa mỹ mỹ, nàng cũng không cần như vậy lo lắng. Hết lần này tới lần khác lại ra Lý Oánh Tuyết cùng Tiêu Thần chuyện. Cưới cũng không thành được rồi. Sau này con gái làm thế nào? Cố Mộng nhỏ khóc một chút. Người trở nên nghẹn ngào. Nói, ta biết người cũng lập gia đình. Nhưng mà, nếu như ta chết, người nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Lý Oánh Tuyết. Bởi vì, nàng là nữ nhi của chúng ta. Đối phương chính là Cố Mộng bạn trai đầu tiên. Ngô Văn Sinh, Cố Mộng tốt nghiệp trung học sau lên vệ trường. Sau đó tìm quan hệ, lăn lộn cái cấp bậc, công việc ổn định, tìm nhà chồng rồi. Ngô Văn Sinh là năm đó tốt nghiệp sinh viên, đang tại bệnh viện khác công việc. Cố Mộng tham gia liên nghị hội biết, Ngô Văn Sinh rất anh tuấn tính khí cũng tốt, mấu chốt đối Cố Mộng đặc biệt tốt. Cố Mộng thiếu chút nữa thì cùng hắn kết hôn rồi. Nhưng mà Ngô Văn Sinh nhà là nông thôn, năm đó hộ khẩu cũng không lọt đâu. Dưới tình huống này, Cố Mộng liền phải cân nhắc. Sau đó biết Lý Giai Minh, vốn là Lý Giai Minh bị trong nhà phát hiện sau, cũng cùng Cố Mộng cắt đứt liên lạc rồi. Nhưng mà Cố Mộng mang thai Ngô Văn Sinh đứa bé, cùng Ngô Văn Sinh nói kết hôn thời điểm, Ngô Văn Sinh người nhà không chỉ có không ra tiền, còn ghét bỏ Cố Mộng sẽ không làm sống. Cố Mộng cảm giác chính mình cũng không như vậy thích này người nghèo rớt mồng tơi. Đứa bé tới đúng lúc, nàng liền giao cho Lý Giai Minh. Về sau nữa, Lý Giai Minh dù sao cũng không hoài nghi tới. Liền cho tới bây giờ, Ngô Văn Sinh nhìn Cố Mộng đi theo người khác, mất hết ý chí vốn là dự định trở về huyện thành công việc. Trong lúc vô tình gặp Diệp Thuần vẫn mang hắn làm nghiên cứu. Sau đó Ngô Văn Sinh học văn càng ngày càng cao. Diệp Thuần giúp hắn đề cử tốt hơn công việc. Ngô Văn Sinh đang tại nguyên lai bệnh viện đối bệnh tim chữa trị lấy được không tệ thành tích. Liền bị 301 mời. Sau đó là Chu Tử Kỳ trong lúc vô tình đụng phải Ngô Văn Sinh. Ngô Văn Sinh còn nhận thức Chu Tử Kỳ. Chào hỏi, lúc ấy vừa vặn Lý Oánh Tuyết không có tiền tiêu tiền đi học. Cố Mộng bất đắc dĩ liên lạc Ngô Văn Sinh. Ngô Văn Sinh cùng Lý Oánh Tuyết làm thân tử giám định. Biết Lý Oánh Tuyết là mình con gái, cho nên cảm thấy những năm này thật xin lỗi Cố Mộng. Cho Cố Mộng cầm 30.000 đồng tiền, còn giúp Cố Mộng an bài công việc. Sau đó Lý Oánh Tuyết công việc cũng là Ngô Văn Sinh an bài. Bất quá Lý Oánh Tuyết mình bị người vạch trần, cho nên những năm này Ngô Văn Sinh một mực đang tại yên lặng chiếu cố Cố Mộng mẹ con. Lý Oánh Tuyết là hắn con gái. Hắn biết, hơn nữa rất chắc chắn. Ngô Văn Sinh nói, cái này ta đã sớm biết rồi. Ngươi yên tâm, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đi xem ngươi. Cố Mộng vội vàng lắc đầu. Nói, không nên tới, không nên xuất hiện. Vĩnh viễn cũng không muốn cùng Lý Oánh Tuyết chính diện tiếp xúc. Tránh cho bị người Lý gia phát hiện. Đối phương không lên tiếng. Cố Mộng nói, ta cũng là vì các ngươi tốt, chính ngươi cũng phải gia đình không phải. Lý Oánh Tuyết đang tại Lý gia, ta chết Lý Tồn Thiện là có thể đáng thương nàng. Ta đang tại Lý gia kinh doanh cả đời, cho nên làm sao có thể tùy tiện nhận thua. Cho dù lão thiên không có mắt nhường chính mình được bệnh nặng, nhưng mà Lý gia tiền tài địa vị nhất định phải lấy vào tay. Lý Oánh Tuyết ở lại Lý gia vẫn sẽ có hy vọng. Không nên tới thấy ta, ngàn vạn lần chớ tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.